Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Diệt Chân Võ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng. Hắn, đây là gia cát thần toán nhất quán làm phong, tuyệt đối không cho kẻ địch lưu một đường sinh cơ. Nếu làm quyết định, gia cát thần toán vậy không giữ lại nữa. Ba loại cường đại nội công tâm pháp đồng thời vận chuyển. Chín chữ chân ngôn khạc ra trấn áp chiến vô song thần hồn. Hủy thiên diệt địa vậy thì thần chỉ lần nữa điểm ra. Lúc này gia cát thần toán giống như một cái thùng thuốc súng vậy. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái hắn cũng sẽ bị hoàn toàn nổ. Chiến vô song thấy được gia cát thần toán tản mát ra so mới vừa rồi còn mạnh hơn hơi thở. Ngay tức thì cũng chưa có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Mới vừa rồi gia cát thần toán đã thiếu chút nữa muốn hắn mạng ra. Bây giờ cường đại hơn công kích hắn nhất định là không đỡ được. Bất quá ý niệm chạy trốn ở hắn trong lòng chợt lóe lên. Loại ý nghĩ này ngay tức thì lại tiêu diệt sạch sẽ. Người tốc độ mau hơn nữa, khẳng định không mau hơn cương khí tốc độ, trừ phi đã vượt qua chân võ cảnh giới, trở thành lục địa thần tiên giống vậy, cường giả mới có loại này có thể. Cho nên nếu như chiến vô song lựa chọn chạy trốn, nhất định sẽ bị gia cát thần toán cương khí nơi chém chết. Hắn chỉ có cứng rắn vác một kích này, chiến vô song một chân, hai tay lăn lộn. Vào tay là vân, ra tay là mưa, chiến vô song, chuẩn bị sử dụng hắn đè đáy dương, tuyệt học mây mưa tay tới thấy được gia cát thần toán công kích. Mây mưa tay là một cái hết sức tiêu hao nội lực công pháp, bởi vì là mây mưa tay, là chiến vô song tiến vào chân võ cảnh giới sau đó. Lấy được võ tàn lần, bởi vì mây mưa tay là võ tàn lần. Quả thật nội lực vận chuyển một số, cho nên chiến vô song chỉ có dựa vào cường đại nội lực chống đỡ. Nếu như chiến vô song lúc này vẫn còn trạng thái tột cùng, quả thật có thể hoàn thành 3 lần mây mưa tay ra tay. Bất quá lúc này chiến vô song đã là nỏ mạnh chi không? Coi như là sử dụng một lần, hắn cũng là hết sức phí sức. Chiến vô song mây mưa tay cùng gia cát thần toán diệt thần chỉ đụng vào nhau. Ngay tức thì sinh ra một cái ba trượng lớn nhỏ chớp sáng. Đụng, ba trượng lớn chớp sáng muốn nổ tung lên. Ngay tức thì sinh ra một cổ cường đại khí lưu. Đem chung quanh đang giao chiến tất cả mọi người ảnh hưởng đến. Sáp, binh, đấu, người, gia cát thần toán người chữ nói mới vừa rơi xuống. Chiến vô song liền lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Hắn co quắp hai cái. Ngay tức thì sẽ chết được không thể chết lại rồi. Mây mưa tay hút hết chiến vô song tất cả nội lực. Khiến cho chiến vô song phòng ngự thật to hạ xuống. Tinh thần phòng ngự vậy thật to hạ xuống. Gia cát thần toán chín chữ chân ngôn. Chính là tinh thần công kích bí pháp. Bởi vì gia cát thần toán tu luyện nhiều môn nội công tâm pháp. Hơn nữa hắn tu luyện nội công tâm pháp đều hết sức không tầm thường. Nơi lấy tinh thần lực của hắn so giống vậy chân võ cảnh giới cường đại hơn. Gia cát thần toán dùng tinh thần lực sử dụng tinh thần công kích bí pháp. Ngay tức thì đem chiến vô song thần hồn tiêu diệt. Cho nên chiến vô song ngay tức thì gục mà chết. Lúc này âm thần cung hơn 100 người đã chết hơn 60 người. Chỉ có 18 cái cá lọt lưới trốn ra sân. Bất quá cẩm y vệ cùng lục phiến môn người cũng không có đi truy đuổi. Bởi vì là bên ngoài còn có một tầng bao vây lưới. Coi như bọn họ trốn khỏi lần này tàn sát. Gặp đi ra bên ngoài vậy một tầng bao vây lưới. Cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này nguyên 13 đã bị hoàn toàn áp chế. Dẫu sao Nam Sơn quận vương cùng Ôn Công Công là 2-1. Hơn nữa Nam Sơn quận vương cùng Ôn Công Công cái này hai người đều không phải là chiến vô song loại. Này mới vừa giá mua vào cường giả chân võ cảnh giới. bọn họ hai người coi như ở chân võ cảnh giới nhân võ cảnh trong cũng là trong chếch lên cường giả. Nguyên 13 một trưởng bước lui, Kháo Sơn Vương phủ Ôn Công Công đón đỡ Nam Sơn quận vương một trưởng, nhanh chóng trốn ra sân. Nam Sơn quận vương cùng Ôn Công Công vậy ngay tức thì đuổi theo. Nguyên 13 còn chưa chạy ra khỏi sân 30 ngoài trưởng, liền bị núp ở 200 trượng ra ngoài lão tướng Hoàng Trung một mũi tên bắn trúng vai trái. Bị bắn trúng vai trái, Nguyên 13 bị buộc dừng lại. Lại lần nữa Nam Sơn quận vương cùng Ôn Công Công giao chiến đứng lên. Lại qua mười mấy chiêu sau đó, Nguyên 13 lại bị núp trong bóng tối Hoàng Trung bắn một mũi tên. Ba cái chân võ cảnh giới cường giả vây công, ngay tức thì sẽ để cho Nguyên 13 tình cảnh vô cùng có thể nguy. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, nhưng là đối mặt bắn thủ còn có một đường sinh cơ. Nhưng hai quả đấm đối mặt sáu tay, hơn nữa còn có một cái thực lực cùng mình xê xích không nhiều. Vậy trên căn bản chính là 10 phần chết chắc, chủ yếu nhất cái này sáu tay, hoàn toàn là hai người đánh chủ công, một cái ở phía sau giống như ABC như nhau xuất khẩu. Coi như là vượt qua thần nhân, cũng sẽ bị kết cục như vậy chung kết. Đúng như dự đoán, lại qua mười mấy chiêu sau đó, Nguyên 13 một cái sơ sót, liền bị Hoàng Trung một mũi tên bắn trúng đầu, thậm chí liền tự hủy kim đan kéo dài tánh mạng cơ hội cũng không có. Xử lý xong tất cả ẩn thần cung người sau đó, Gia Cát thần toán dựa theo trước khi phân phối, đem Thượng Quan Hùng nơi tích trữ tất cả vàng bạc tài bảo, toàn bộ đều cho Nam Sơn quận vương phủ. Ôn Công Công ý vị sâu xa nhìn Gia Cát thần toán một cái, cuối cùng mới đưa Thượng Quan Hùng vàng bạc tài bảo trở về Kháo Sơn vương phủ. Gia Cát thần toán biết Hoàng Trung âm thầm ra tay nhất định sẽ đưa tới Ôn Công Công chú ý. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, Gia Cát thần toán trước cũng không có chuẩn bị để cho Hoàng Trung ra tay, mà là để cho hắn ở vòng ngoài canh gác. Nếu như âm thần cung chân võ cảnh giới chạy trốn, hắn mới có thể ra tay. Vốn là Gia Cát thần toán lấy là âm thần cung chân võ cảnh giới cường giả hẳn chỉ có một, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể xuất hiện hai cái. Cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cho nên lão tướng Hoàng Trung bại lộ cũng trở thành tất nhiên. Không qua một cái cường giả chân võ cảnh giới xuất hiện không xuất hiện cũng không có quá lớn lợi hại quan hệ, xuất hiện thì đồng nghĩa với Gia Cát thần toán ít đi một lá bài tẩy. Đang đối mặt đương kim tam hoàng tử thời điểm thì ít một chiêu xuất kỳ bất ý cơ hội. Thật ra thì bằng vào Gia Cát thần toán tự thân thực lực hoàn toàn có thể ăn âm thần cung tất cả mọi người. Bất quá vì đối phó tam hoàng tử, cho nên Gia Cát thần toán không làm không được một tay hậu thủ chuẩn bị. Đây cũng là tại sao Gia Cát thần toán muốn kéo Kháo Sơn vương tiến vào nguyên nhân. Tiêu diệt âm thần cung sau đó, Cẩm Y vệ tấu chương, Lục phiến môn tấu chương, Nam Sơn quận vương phủ tấu chương, Kháo Sơn vương phủ tấu chương, một cổ não toàn bộ đưa đến thần đô Lạc Dương. Thần đô Lạc Dương, đại nội hoàng cung bên trong, một người mặc rồng màu vàng bào người đàn ông trung niên ngồi ở một bản ngai vàng trên, nhìn quận Nam Sơn truyền tới tấu chương, hướng về phía ra tay Cẩm Y vệ Chu Tước thần sứ cùng Cẩm Y vệ Bạch Hổ thần sứ thản nhiên nói: cái này tấu chương các người nhìn rồi. Chu Tước thần sứ cùng Bạch Hổ thần sứ tôn kính cả thân nói: thuộc hạ quả thật đã nhìn rồi, thuộc hạ dạy dỗ thuộc hạ không nghiêm, xin thánh thượng trách phạt. Chu Tước thần sứ cùng Bạch Hổ thần sứ đều biết đương kim thánh thượng tính cách, đừng xem hắn ngày thường một bộ cười hi hi dáng vẻ, đối với người nào cũng hòa hòa khí khí, xuất sắc một khác. Ta xem cô nương xương cốt thanh kỳ, mặt mũi dáng đẹp, nhưng phải biết hồng nhan dịch lão, trăm năm sau bất quá một ly đất vàng, sao không vỗ một ít phim ngắn lưu danh muôn đời, lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.